Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372 Đan Dược Văn. Tào Thư Ngọc suy đoán, một đệ tử tạp dịch, vóc người trung đẳng, mập gầy vừa phải, khuôn mặt hàm hậu, luyện khí kỳ 2 tầng, nhìn thấy Trương Húc nhìn hắn, liền vội vàng hành lễ, nói rằng, Trương Sư Thúc, ta gọi Vũ Dũng. Trương Húc gật gật đầu, nhìn về phía một người khác, vóc người, khuôn mặt đều có chút mập, cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, xem ra cũng là người đàng hoàng, luyện khí kỳ 1 tầng, người này cũng là, quay về Trương Húc hành lễ, Trương Sư Thúc, ta gọi Vương Bân, Trương Húc gật gật đầu, các ngươi chỉ cần làm xong hoạt, muốn làm cái gì cũng có thể, ta sẽ không quản. Bên kia xử lý dược thảo gian nhà, chỉ có một phòng ngủ, các ngươi có thể lại cách ly đi ra một vùng không gian, xem như là thứ hai phòng ngủ, sau đó các ngươi tu luyện tới có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta, ta biết nhất định sẽ cho các ngươi giải đáp. Hai người nghe xong trên mặt đều hiển lộ ra vui mừng, nụ cười, bọn họ những này đệ tử tạp dịch, căn bản đều không có tư cách bái sư. Trừ nghe giảng bài, đọc sách, không có những cách khác thu được tu luyện tới chỉ điểm. Cũng chính là một ít sư huynh, người không sai, thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ giải đáp một vài vấn đề. Còn không phải miễn phí, nhất định phải giao nộp một ít linh thạch, hoặc là thế những sư huynh này làm một ít chuyện, hoặc là hoàn thành một ít tạp dịch. Hà Lạc Nhiên trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, còn không cảm tạ Trương Sư Thúc. Sau đó có Trương Sư Thúc chỉ điểm, các ngươi tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Vũ Dũng, Vương Bân rồi hướng Trương Húc hành lễ, cảm tạ Trương Sư Thúc. Trương Húc khoát tay áo một cái, được rồi, ta muốn đi học, các ngươi làm việc đi. Vâng, Trương Sư Thúc. Hồ Kỳ nhảy lên Trương Húc vai, ba người nhìn Hồ Kỳ lộ ra thần sắc hâm mộ. Trương Húc chậm rãi hướng về ngọn núi chính đi đến. Ngày hôm nay Trương Húc muốn lên chính là Tào Thư Ngọc khóa. Mục Trường Thanh chương trình học dạy thụ nội dung, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Mục Trường Thanh chương trình học chính là cho Thanh Mộc Tông học tập luyện đan đệ tử vỡ lòng. Đều là luyện đan kiến thức căn bản. Còn có nhất phẩm, nhị phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Đối với Trương Húc tới nói, đã không có cái gì trợ giúp. Trương Húc tính toán một chút, cũng nên bắt đầu đi nghe Vi Sơn Duyệt chương trình học. Vi Sơn Duyệt chương trình học mục đích tính cũng rất mạnh. Giảng giải tam phẩm đến lục phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Thủ pháp, tương tự tam phẩm đến lục phẩm đan dược luyện chế giáo trình. Mà Tào Thư Ngọc chương trình học, càng như là văn xuôi. Độ khó chập trùng rất lớn. Có lẽ sẽ giảng rất đơn giản vấn đề, cũng sẽ liên quan đến rất khó vấn đề. Càng chú trọng đối với một người luyện đan cảm ngộ, thiên phú khai phá, mà không phải làm từng bước giáo trình. Trương Húc đi vào phòng học, nhìn thấy không ít trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đệ tử, luyện khí kỳ đệ tử, nhưng là một đều không có. Tào Thư Ngọc chương trình học đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói, độ khó hơi lớn. Trương Húc đi tới cuối cùng, tìm một góc bên trong bồ đoàn ngồi xuống. Hồ Kỳ vẫn ngoạ ở Trương Húc bên người, bắt đầu ngủ, hắn đối với luyện đan một chút hứng thú đều không có. Có điều là vì bồi tiếp Trương Húc, làm người khác linh sủng đều sẽ việc làm, nhanh hơn khóa. Tào Thư Ngọc đi vào phòng học, liếc mắt liền thấy hướng về phía Trương Húc, nhìn một chút Trương Húc bên người Hồ Kỳ. Tuy rằng Hoa lão đầu đi ngày ấy, hỏi Trương Húc thoại. Thế nhưng Tào Thư Ngọc vẫn là hoài nghi Trương Húc cùng Hoa lão đầu như thế là ẩn giấu thực lực. Tiến vào Thanh Mộc Tông, Trương Húc vào cửa kiểm tra thời điểm, thực lực là trúc cơ kỳ. Thế nhưng, không quản bọn họ những người này làm sao tra xét, đều dò không tra được Trương Húc thực lực. Cảm giác chính là một bình thường người. Cái kia Hoa lão đầu chỉ ít có thể dò tra được là luyện khí kỳ thực lực. Cảm giác cái này Trương Húc so với Hoa lão đầu còn thần bí. Hơn nữa, tùy tiện tiện liền có thể làm cho đại thừa kỳ thần thú hậu duệ tùy tùng. Là người đơn giản như vậy sao? Cũng may, Bọn họ từ Trương Húc hành vi cũng là phân tích ra. Trương Húc tiến vào Thanh Mộc Tông mục đích thật sự chính là học tập luyện đan. Mà Hoa lão đầu, đến đi, bọn họ cũng không biết Hoa lão đầu ở Thanh Mộc Tông ẩn nấp 3000 năm là vì cái gì. Cuối cùng cũng coi như ở điểm này, Trương Húc là nhường bọn họ yên tâm. Tào Thư Ngọc cũng không dám quá mức trắng trợn tiếp tục quan tâm Trương Húc. Sợ chọc giận Trương Húc vị này, tiền bối. Đang bục giảng trên ngồi xuống, liền bắt đầu giảng bài. Trương Húc để tâm nghe, tuy rằng Tào Thư Ngọc giảng đồ vật rất phập phù, thế nhưng nhường hắn thu hoạch rất lớn. Tào Thư Ngọc giảng giảng liền giảng đến thần văn. Tin tưởng, mọi người đều biết đan dược là có văn. Đa số người biết đến, cao nhất chính là 6 văn. Kỳ thực, ở 6 văn bên trên còn có một loại cấp bậc, chính là thần văn, luyện chế tốt vô cùng. 10 phân vẹn 10 đan dược, sẽ xuất hiện thần văn. Như vậy đan dược, theo khảo sát, trong lịch sử vẫn là từng xuất hiện 2 lần. Chấm ngoặc kép, Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới đan dược văn còn có thuyết pháp như vậy. Lập tức, Trương Húc bừng tỉnh, hắn luyện chế đan dược không thiếu. 3 văn, 4 văn rất nhiều, thậm chí 5 văn đan dược, hắn đều luyện chế ra đã tới. Mỗi lần nhìn thấy đan dược trên những kia văn, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Cẩn thận ngẫm lại, xác thực, những này văn là có thần văn dấu vết. Văn càng nhiều, càng tiếp cận thần văn. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, thần tộc luyện đan là không cần lò luyện đan, không cần hỏa, chính là dụng thần văn đến luyện đan. Sau đó, mấy người tộc đại năng phát hiện, luyện đan thời điểm sử dụng tương ứng thần văn. Không chỉ có thể tăng lên đan dược tỷ lệ thành công, còn có thể tăng lên đan dược phẩm chất. Đáng tiếc, sau đó thần văn dần dần thất truyền. Không có ai sẽ, tự nhiên sẽ không có người dụng thần văn đến phụ trợ luyện đan. Chấm ngoặc kép, Tào Thư Ngọc tiếp tục giảng bài. Trương Húc mừng rỡ, nếu như biết rồi một loại đan dược có văn, hắn có phải là cũng có thể sử dụng thần văn đến phụ trợ luyện đan đây? Có điều, hắn đầu tiên muốn xác định, một loại đan dược có chính là thế nào văn, cũng chính là ẩn chứa thế nào thần văn. Càng là nghe Tào Thư Ngọc giảng bài, Trương Húc càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức thử một chút. Lập tức, Trương Húc hơi xúc động, khả năng chính mình lần này đi tới tu chân thế giới. Thu hoạch lớn nhất không phải trở thành cửu phẩm luyện đan sư, mà là nắm giữ thần văn. Chính là không biết, ở chính mình cái kia thế giới địa cầu, thần văn tác dụng như thế nào? Rất nhanh, Tào Thư Ngọc nói có quan hệ luyện đan cùng thần văn tri thức. Tiên bố tan học thời điểm, Tào Thư Ngọc vừa liếc nhìn Trương Húc, phát hiện Trương Húc trên mặt có thần sắc hưng phấn. Tào Thư Ngọc nội tâm rung động, xem ra vị này tiền bối cũng là hiểu được thần văn. Không phải vậy này tiết khóa nội dung sẽ không để cho hắn hưng phấn như thế. Tào Thư Ngọc giảng này đường khóa, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Bởi vì, ngày ấy, Hoa lão đầu biểu hiện thần tộc huyết thống, thể hiện rồi thần tộc mới khả năng có thần thông. Hắn liền cố ý nói luyện đan cùng thần văn quan hệ. Muốn nhìn một chút Trương Húc phản ứng, mà Trương Húc phản ứng cũng vừa hay phù hợp hắn suy đoán. Vị này tiền bối hiển nhiên cũng là hiểu được thần văn, cũng là ẩn chứa thần tộc huyết thống. Tiếp đó, Tào Thư Ngọc liền nhìn thấy hết giờ học, Trương Húc vội vội vàng vàng chạy đi phòng luyện đan, hiển nhiên là muốn luyện đan, càng làm cho hắn khẳng định suy đoán của chính mình. Trương Húc giao nộp một khối linh thạch, tiến vào một gian phòng luyện đan, chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm sử dụng thần văn phụ trợ luyện đan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.